Mắt đắm đuôi môi thơm ngoan, hương yêu ngất ngây đời. Nhưng khi em cười với anh luôn vẫn nhớ tới khi ta mới quen người, là khi đã yêu người rồi. Có những lúc trong tay nhau muôn hoa thắm khoe màu, có biết anh trông chờ đã lâu. Cơn mưa ướt áo em ta bước qua cầu, làn môi ai vẫn vương sầu. Ước muôn mai ôm em vào lòng, sẽ nói yêu em ngàn đời. Lúc mai tóc thôi hết xanh như hôm nào, như bóng dáng em yêu cho đến khi hồn nhòa tan vào thời gian. Muốn nói với em bao nhiêu thương yêu chứa trong lòng, chất ngất bao đêm ngày nhớ mong. Anh yêu những bối rối trong đôi mắt em rồi, làm anh lãng quên cuộc đời. Có tiếng hát trong tim vui khi anh đã si tình, thiết tha nghe đời tái sinh. Giang tay cô nắm lấy bao tình tu trên trời, đời vui không nói nên lời. Ước muôn mai ôm em vào lòng, sẽ nói yêu em ngàn đời. Lúc mai tóc thôi hết xanh như hôm nào, sẽ mãi mãi yêu em như lúc ban đầu, tình ta còn bền lâu. Ước muôn mai ôm em vào lòng, sẽ nói yêu em ngàn đời. Lúc mai tóc thôi hết xanh như bóng dáng em yêu cho đến khi hồn nhòa tan vào thời gian. La la la la la la la la la la.